Ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 94, 94, không hỉ hỉ truyền hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói như thế, Ngô Lão Tam lập tức mừng rỡ. Tuét miệng lộ ra phó bị thuốc huân đen hàm răng. Hướng sau lưng đám tiểu cô nương hô. Đi một chút đi, chúng ta tiến ca ca nhà. Đám đứng xếp hàng, thật tốt đứng đừng nhét chung một chỗ. Đúng, đầu nâng lên, đừng xấu hổ. Làm đại ca ca xem thật kỹ một chút các ngươi. Ngô Lão Tam chỉ huy các tiểu cô nương vào phòng. Tự như cùng trưng bày tại tiện lợi điếm xe kệ hàng thương phẩm một dạng. Trực quan biểu diễn tại trước mặt. Cái phòng này kỳ thực cũng không lớn. Là một phòng ngủ, một phòng khách, một vệ sinh bố cục. Nghĩ đến chắc là Dư Thăng mướn đảm đương làm nơi ẩn núp. Có rất nhiều gia cụ đều không đầy đủ. Dư Thăng ngáp một cái. Bắt đầu nghiêm túc nhìn lên trước mặt các tiểu cô nương. Đối mặt này chưa từng thấy qua người lạ. Đại đa số nữ hài đều sợ hãi cúi đầu. Không dám cùng Dư Thăng đối diện. Điều này làm cho vô pháp thấy toàn bộ mặt hắn. Tâm lý không khỏi có chút buồn bực. Cúi đầu làm gì? Ca ca cũng sẽ không ăn các ngươi. Dư Thăng đi tới bên trong một cô bé trước mặt. Dùng tay phải đỡ lấy cằm của nàng. Sau đó dụng lực giơ lên. Chỉ có đều lập tức hắn đó là nhíu nhíu mày. Liền cái dạng này ngươi nói tươi ngon mọng nước. Ngô Lão Tam thấy Dư Thăng như vậy. Biết đối phương không hài lòng nguyên nhân có thể chỉ là muốn trước làm thấp đi một phen. Sau cùng dùng giá thấp thu đi qua. Nếu không sẽ không làm cho các nàng vào nhà. Bình thường làm này môn đạo Ngô Lão Tam khẳng định biết loại này mặc cả phương thức. Vì vậy hắn đi lên đi hai bước. Hướng Dư Thăng giảng giải. Đó là bởi vì oa tử niên kỷ đều quá nhỏ, còn không có nảy nở. Ngươi xem này ngũ quan đoan chính, sau khi lớn lên nhất định đẹp. Đoan chính hay không ta không nhìn ra. Đối mặt Ngô Lão Tam lời nói, Dư Thăng chỉ là nghiêng đầu tới lạnh hắn liếc mắt. Phút chốc, Dư Thăng phe phẩy đầu lui về phía sau đi đến. Từng cái đem cúi đầu tiểu cô nương đầu đều cho dơ lên. Đám nghiêm túc nhìn biến. Các nàng đều bao lớn, một cái nhỏ nhất chỉ có 3 tuổi, lớn nhất là 9 tuổi. Ngô Lão Tam rõ ràng hài tử lớn tuổi không tốt bán. Vì khả năng ghi việc, những nhà mua về lo lắng nuôi lớn một điểm liền sẽ tự mình rời nhà trốn đi. Sở dĩ hắn cố ý đem niên linh giảm thấp xuống một chút. Không nói ra các nàng số tuổi thật sự, nhưng mà Ngô Lão Sư không biết là hắn như vậy đè thấp niên linh thao tác. Lại làm cho Dư Thăng nhíu chân mày. Phảng phất không hài lòng như lui về phía sau đi. Sao rồi đây? Hắn không hiểu hỏi. Nhỏ như vậy, ngươi làm ta thế nào thu? Dư Thăng hiện tại đã có chút tức giận. Hắn tìm một ghế gỗ ngồi lên. Đốt lên một cây thấp kém thuốc lá. Tiểu, chẳng lẽ là muốn lớn tuổi điểm? Không phải điểm nhỏ nhiều sao? Ngô Lão Tam trước đây bán hài tử con đường. Không phải tại Dư Thăng ở đây. Vị trí này hay là hắn tha lão bằng hữu nghe được. Tính là bọn họ lần đầu tiên giao dịch. Hắn cũng không minh bạch Dư Thăng giao dịch phương thức. Còn tưởng rằng giống như trước một dạng. Cần chính là tuổi còn nhỏ. Không quá phải nhớ rõ chuyện hài tử. Này, à đúng, ta đầu này hồ đồ. Ở đây còn có mấy người lớn tuổi chút. Ta làm cho quên mất. Ngô Lão Tam tuy rằng không nhìn được vài chữ lớn, nhưng đầu óc còn tính quá bổn, có lý giải Dư Thăng ý đồ. Hắn cất bước đi tới, đại tỷ, trước người, cười đối này nói, người nữ oa này còn có 2 tháng liền tròn 12. Là trong này lớn nhất, đang nói chuyện, hắn đem, đại tỷ, nắm hương đằng trước đẩy một cái. Dư Thăng sau khi nghe cũng tò mò nâng lên đầu của mình. Đánh giá cô gái này, hắn vừa xem qua, đại tỷ, nhưng bởi vì, đại tỷ, tướng mạo rất bình thường, sở dĩ hắn theo bản năng cho lơ là rớt, này có 12 tuổi, Dư Thăng cảm giác không quá giống, thật có, ta lúc đó mang lúc trở về, nhưng khi nhìn qua sinh ra chứng minh, nàng chỉ là phát dục tương đối chậm, còn không có lộ ra tới, Ngô Lão Tam vỗ bộ ngực bảo chứng. Đương nhiên hắn lời này cũng chỉ là tại lừa gạt mình mà thôi. Đại tỷ, Tuy rằng Niên Kỳ đích thật là một đám tiểu cô nương bên trong lớn nhất một cái. Nhưng năm nay cũng bất quá vừa mới tròn 10 tuổi mà thôi. Dư Thăng nghe vậy hơi híp nhãn, như là đang suy nghĩ cái gì. Hắn thuốc lá trong tay hiện tại đã đốt tới đầu lọc vị trí. Chọc cho ngón tay hắn cảm giác có chút hơi nóng lên. Như vậy đi, người đem 7 tuổi dưới mang về. 7 tuổi trở lên đều lưu lại. Mỗi người dựa theo 2.000 đồng tiền giới cách thu. Dư Thăng bóp tắt tàn thuốc trong tay. Hướng về phía Ngô Lão Tam nói. A, 2.000 đồng tiền. Còn chỉ cần 7 tuổi đã ngoài. Ngô Lão Tam ngẩn người. Hắn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên sẽ đem giới cách ép tới thấp như vậy. Tuy rằng bán đi tiền này đã đủ nhà mình qua trên 2 năm sinh hoạt. Nhưng phải biết rằng, trong nhà vì tại trước đó để nuôi những thứ này oa tử. Hôm nay cũng biến thành nhà chỉ còn 4 bức tường. Hơn nữa còn muốn mang về một chút. Nói cách khác như cũ sẽ không thay đổi phải quá dồi dào. Trước đó bán cậu bé thời gian, đều là này giá gấp đôi. Hắn Ngô Lão Tam làm sao có thể sẽ hài lòng. Giá tiền này cùng yêu cầu, có đúng hay không có chút quá. Trước đó ta tại vương người què bên kia đều không phải là cái giá này. Hắn mở miệng muốn đàm một lát, có thể Dư Thăng không có cho đủ hắn quá nhiều kiên trì. Trực tiếp cắt đứt mà nói, gần nhất có nghiêm, phóng ở trong tay không tốt ra, cơ bản đều là cái giá này. Ta khiêng nguy hiểm lớn hơn ngươi nhiều hơn, có cái gì bán không được. Thế nhưng, Ngô Lão Tam còn muốn nói gì? Không có thế nhưng, quả thực bà mụ mụ, bán là bán, không bán liền mang đi. Nói đến đây, Dư Thăng đã giơ tay dự định tiễn khách, mặt cả không qua, nhìn cũng không có nhìn Ngô Lão Tam liếc mắt. Ngô Lão Tam cắn răng, hắn nhớ lại trong nhà kêu la không có tiền dùng nương tử. Tâm hoành một cái, chỉ có thể đáp ứng. Tiếp, người bắt tiền, ta đây liền mang đi. Hắn kỳ thực cũng không có nhiều biện pháp. Dùng Dư Thăng tới nói, đích thật là không có nhiều vấn đề. Ngô Lão Tam cũng biết gần nhất phía trên đối việc này đặc biệt nghiêm. Trên đầu gió đỉnh sóng không bao nhiêu người dám đi phạm tội. Hắn cũng là tìm hiểu hồi lâu, mới biết được gần nhất chỉ có tên Dư Thăng này dám thu. Bức bách trong nhà áp lực, hắn chỉ có thể ăn một đống lỗ. Tiểu Đồng, đem tiền của ta lấy ra. Dư Thăng thấy Ngô Lão Tam đáp ứng, cũng không có quá nhiều lời vô ích. Hắn dắt cổ họng hướng trong phòng hô một câu. Sau một lúc lâu, một cái xích thể nữ hài liền từ bên trong ôm một cái dương đi ra. Nữ hài niên linh không lớn, từ bề mặt nhìn lên, lúc này chắc là tại niệm sơ chung. Ngô Lão Tam thậm chí có thể thấy, tại nữ hài trên cổ chân còn có một sợi dây xích, tựu như cùng nuôi chó như một dạng buộc lại. Lúc đi lại còn phát ra đinh đinh đương đương tiếng va chạm. Hắn không dám lên tiếng, bởi vì hắn đã đoán được Dư Thăng mua những thứ này nữ hài là vì làm giao dịch gì. Hắn Ngô Lão Tam không quản được việc này. Hắn cũng không nghĩ quản, chỉ phải đi hết chuyến đi này. Trên thực tế những thứ này tiểu cô nương tại trong mắt hắn theo thương phẩm không khác nhau nhiều. Tiền tại đây, người đếm, nhiều thối ít bổ. Dư Thăng ý bảo Tiểu Đồng đem cái dương đưa cho Ngô Lão Tam. Gật đầu nói, một ngày kia, rất nhiều ta biết bằng hữu đều bị thúc thúc mang về nhà. Ta tựa hồ đã đổi mới nhà. Cùng đại tỷ còn có cái khác hai người tỷ tỷ cùng lưu tại cái chỗ này. Đến buổi tối thời gian, vị đại ca ca phát hiện ta trên lưng vết sẹo. Dường như rất tức giận không ngừng mắng thúc thúc. Nói hắn là cái gì vương bát đàn. Lại dám lừa hắn, nghĩ tới tại thúc thúc nhà thời gian, luôn là sẽ bị A-di đánh. Ta đoán, khả năng này là đại ca ca đang vì ta bênh vực kẻ yếu đi. Sau này đại ca ca cho chúng ta trên mặt đất phủ lên giường mới. Còn làm chúng ta tẩy sạch sẽ chút, không nên đem chính mình khiến cho bẩn thỉu. Như vậy khó coi, vì đại ca ca nói trong nhà vị trí thiếu. Sở dĩ làm đại tỷ đi phòng ngủ của hắn ngủ chung. Tránh cho không có chăn mà cảm lạnh cảm mạo. Tuy rằng buổi tối có thể nghe tại đại ca ca trong phòng có đại tỷ tiếng khóc, nhưng ta đoán chắc là đã đổi mới nhà. Đại tỷ không thích ứng đi. Sau đó, ta cũng ăn được rất nhiều trước đây ta chưa ăn qua đồ vật. So sánh với trước nơi, ta thực sự rất thích đại ca ca. Cũng rất thích cái này nhà mới. Đương nhiên, đó là lúc đầu, một thôn trang chỗ, Dư Thăng trong miệng ngậm điếu thuốc. Hư suy nghĩ gật gật trong tay một chồng tiền. Xác nhận không có vấn đề hắn lui về phía sau hai bước. Đồng thời cười đối với trước người vài vị quần áo tả tơi lôi thôi trung niên nói. Được rồi, tiền không vấn đề, người các ngươi mang đi. Dứt lời, y y liền cảm giác sau lưng bị dùng sức đẩy một lát. Thân thể không cầm được đi về phía trước vài bước. Hắc hắc, chúng ta đây liền mang đi nga. Trong đó một người trên mặt tràn đầy râu. Có chút hói đầu nam nhân hai tay xoa lại. Đầy mắt yêu thích nhìn y y. Nàng hôm nay mặc một bộ sạch sẽ y phục. Tóc cũng bị tinh mỹ bện một phen. Hai con tiểu khả ái tiểu ma hoa nằm trên bả vai hai bên. Ca ca, ta, y y nhìn đám này béo phì trung niên nam nhân. Có chút sợ quay đầu đối ca ca nói. Nàng lui về phía sau. Thân thể dán thật chặt tại Dư Thăng trên người. Phảng phất như vậy có thể cho nàng mang đến một chút cảm giác an toàn. Không việc, đi thôi. Người không phải nói muốn ăn bánh sinh nhật nha. Những thứ này đều là ca ca bằng hữu. Ca ca đi mua cho ngươi bánh sinh nhật. Ngươi ở nhà bọn họ chơi một hồi. Ca ca sẽ tới đón ngươi. Dư Thăng ngữ khí ôn nhu nói. Nụ cười trên mặt làm y y tâm tình có vài phần yên ổn. Đang cùng ca ca sinh sống 2 năm. Nàng hôm nay cũng đã có 10 tuổi. Chính trực lúc nhỏ khả ái mê người dáng dấp. Y y liếc qua trước mặt đều so với nàng cao hơn vài đầu người xa lạ. Nàng còn cảm giác có chút sợ hãi. Y y thế nào không nghe lời. Còn như vậy ca ca không để ý ngươi à, bánh sinh nhật cũng sẽ không cho ngươi mua. Dư Thăng thấy y y còn là lôi kéo vạt áo của hắn. Sắc mặt hắn không vui nói. Phảng phất là sợ ca ca thực sự không để ý tới mình. Nàng cuối cùng do dự thật lâu. Mới di chuyển chân nhỏ chậm rãi đi tới. Đồng thời ngẩng đầu. Dùng mềm mại âm thanh đối Dư Thăng nói. Không, ca ca không muốn không để ý tới y y sẽ nghe lời. Vậy ngươi liền muốn đi theo ca ca các bằng hữu đi về nhà. Không loạn chạy, như vậy ca ca lúc trở lại mới có thể tìm được ngươi. Được rồi, ta sẽ ngoan ngoãn chờ ca ca. Y y vùi đầu, hai cái tay nhỏ bé đang không ngừng mày mò. Ngón tay cho nhau đốt, một vòng tròn nhiễu. Tựa hồ điều này có thể giảm bớt trong lòng nàng lo lắng cùng khẩn trương. Được rồi, mau tới đi tiểu muội muội. Thúc thúc trong nhà có rất nhiều món đồ chơi, còn có rất nhiều ăn ngon. Một cái trung niên nam nhân nói. Hắn đưa ra dài rộng mà vừa thô tháo bàn tay dắt y y. Đúng Dư Thăng nháy mắt nói không vấn đề. Người có thể đi, thấy y y bị dắt đi. Dư Thăng cũng không có nửa điểm do dự. Hắn đem sấp tiền bỏ vào túi áo. Xoay người liền bước lên xe. Mà y y khi nhìn đến ca ca sau khi lên xe. Trong mắt nước mắt đang trong hốc mắt không ngừng truyền. Phảng phất sau một khắc liền sẽ ngưng tụ thành bọt nước nhỏ giọt xuống. Ca ca ngươi sớm chút trở về a, nhìn xe từ từ đi xa. Ghim khả ái tóc thắt bím đuôi ngựa y y ở phía sau phương hô. Chỉ là... Ngoại trừ xe cộ chạy qua mà bị hất bay bùn đất bên ngoài. Chỉ còn lại có động cơ tiếng oanh minh. Còn có chậm rãi co lại thành một cái điểm thân ảnh. Không có người trả lời nàng. Chỉ có hỗn loạn bụi gió từ mặt nàng bàng lướt qua. Sau này, ca ca cũng không trở về nữa xem qua ta. Ta bị này thúc thúc mang về nhà bên trong. Nhốt vào một gian vừa đen lại ẩm ướt căn phòng nhỏ. Còn là này quen thuộc bùn đất phòng. Nhưng đã không có bất luận cái gì người quen. Không có món đồ chơi. Cũng không có cái gì ăn ngon. Ta tựa hồ lại trở về lúc ban đầu bình thường đói bụng thời gian. Các thúc thúc dùng xích sắt đem ta khóa lên. Điều này làm cho ta nhớ lại năm đó ở ca ca trong phòng. Nhìn thấy cái kia không thường mặc quần áo tỉ tỉ. Ta không biết bọn họ tại sao muốn đối với ta như vậy. Ta chỉ biết, các thúc thúc mỗi lần tới tìm ta thời gian, đều sẽ cho ta cởi quần áo ra. Máu, thật là nhiều máu. Ta sợ hãi máu. Ta sợ hãi thấy này có thể để cho ta sợ hãi vị đạo. Cuộc sống như thế qua thật lâu. Đó là cái gì tư vị đâu? Liền giống như ta cả người đều chết. Chết ở rong thôn. Chết ở cái kia đen kịt trong căn phòng nhỏ. Ta không có bánh sinh nhật. Cũng không có bằng hữu. Chấm. Một ngày nào đó, ta phát hiện được ta bụng trở nên lớn. Đồng thời ta cũng biến thành càng ngày càng khó chịu. Thân thể ngoại trừ đau đớn bên ngoài. Còn có rất nhiều ta nói không xong cảm giác. Ta không biết mình lúc nào mới có thể từ cái chỗ này ra ngoài. Mỗi khi ta khóc thời gian, đều sẽ bị các thúc thúc cầm cành cây đánh ta. Ta tốt muốn rời đi nơi này. Thế nhưng ta không dám. Tại sao nhiều năm trong, ta mới hậu chi hậu giác rõ. Mình bị ca ca bán mất. Lúc đó trong tay hắn cầm cũng không phải cái gì mua bánh sinh nhật tiền. Mà là bán đi ta về sau. Này thúc thúc cho hắn tiền. Ta đáng ghét tiền, cũng là bởi vì nó. Thúc thúc mới có thể đem ta bán đi. Tiếp tục sau này ta không quá phải nhớ rõ. Ta chỉ biết khi ta đã quên thế giới bên ngoài bộ dáng thời gian. Khi ta thấy không rõ tương lai thời gian. Có một dáng dấp cùng ta giống nhau như đúc tỷ tỷ. Đẩy ra phiến ta vẫn luôn muốn thoát đi cửa. Tỷ tỷ nói cho ta biết. Nàng tên Đường Anh. Nàng nói nàng sẽ mang ta rời khỏi cái chỗ này. Mang ta đi một cái tự do thế giới. Ta đồng ý, vì vậy ta đi ra cánh cửa kia. Đi vào trong miệng nàng thế giới khác. Mà Đường Anh tỷ cũng dạy cho ta một cái có thể dùng bảo hộ phương pháp của mình. Nàng đem cái kia phương pháp xưng là thôi miên, đồng hóa, cách chương.